Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Nhiều Vui Lâm Môn, chương 220, Nhiều Vui Lâm Môn, tháng 5 hạ tuần, mà võ vay mượn chính sách chính thức tại Bình Đài khai triển. Cùng lúc đó, Bình Đài cũng khai triển mua một tặng một hoạt động, mua một viên tam phẩm khí huyết đan. Giá cả 40 học phần, đưa một viên phổ thông khí huyết đan, giá trị 3 học phần, mua nhiều, tặng nhiều, đan dược, cũng không phải hàng ế hàng, cũng không phải vội vã thanh tồn kho. Đừng nói có ưu đãi, chính là không có ưu đãi, mọi người cũng hận không thể đều có thể mua đến tay. Có ưu đãi, có vay mượn chính sách, ngày 25 tháng 5. Vay mượn hệ thống vừa mở ra, phàm là thu hoạch được hạn mức học sinh, cơ hồ đều mượn rỗng. Cùng ngày, mà võ số lớn tam phẩm võ giả kém chút không có mắng chết Phương Bình. Dựa vào cái gì chúng ta không có? Ngoặc kép, đây là cái gì đạo lý? Ngoặc kép, nhất nhị phẩm võ giả đều có thể mượn, không phải võ giả đều có thể mượn, chúng ta thế mà mượn không được. Ngoặc kép, Phương Bình có ý tứ gì? Ngoặc kép, trường học mặc kệ quản sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ đạo xã bên trong. Tiếng ồn ào một mảnh. Phương Bình quá khi dễ người. Toàn bộ ma võ, tam phẩm trở xuống võ giả. Cơ hồ toàn bộ khai thông vay mượn nghiệp vụ. Duy chỉ có tam phẩm võ giả. Không có bất kỳ người nào mở ra. Mà tam phẩm võ giả, cơ hồ đều là võ đạo xã thành viên. Tại rất nhiều người xem ra, cái này rõ ràng là nhằm vào võ đạo xã cử động. Liền ngay cả gần nhất mặc kệ nhàn sự Tần Phượng Thanh, đều tức miệng mắng to. Phương Bình đây là buộc chúng ta làm hắn đâu. Ngoặc kép, lão Tần nhiều nghèo rớt mồng tơi a, gần nhất đều nhanh đói. Nếu không phải võ đạo xã tiếp tế một điểm, hắn có thể chết đói. Liền trông cậy vào vay mượn hệ thống mở ra, lấy hắn Tần Phượng Thanh thực lực, mượn cái ngàn thanh học phần còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết, một cái con lớn đều không. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Phó Xương Đỉnh mấy người. Những người này cùng Phương Bình đều là đồng học, cũng là bình viên xã người. Bọn hắn phải biết tình huống a. Bị kéo mở ra sẽ Phó Xương Đỉnh có chút bất đắc dĩ. Hơn 10 vị tam phẩm võ giả nhìn chằm chằm hắn, áp lực thật là lớn. Tần Phượng Thanh còn kém cầm thanh đao gác ở trên cổ hắn, nổi nóng nói: Phó Xương Đỉnh, Phương Bình cùng Tạ Lỗi đấu, quan chúng ta thí sự. Bằng cái gì không cho chúng ta mượn học phần? Ngoặc kép, đúng đấy, ta đều nhìn kỹ một thanh cấp C trường kiếm. Còn kém 200 học phần, ta cũng không phải không trả, cũng không phải trả không nổi. Phương Bình có ý tứ gì? Ngoặc kép, đúng, hắn cùng Tạ Lỗi tranh chấp, là chuyện của bọn hắn. Đừng liên lụy ta võ đạo xã. Phương Bình làm như vậy, liền không sợ gây nên chúng nộ. Ngoặc kép, đám người hỏa khí bừng bừng, đơn giản quá phận. Mọi người vốn chỉ muốn chính mình tam phẩm thực lực. Viễn Phương Bình Đài đối ngoại tuyên bố nhất phẩm võ giả hạn mức cao nhất 100 học phần, nhị phẩm 300 học phần, bọn hắn không nói 1000 học phần, 500 học phần, cái này có a? Kết quả ngược lại tốt, cái gì đều không. Rõ ràng đều nhìn kỹ đan dược và vũ khí, liền đợi đến trả tiền. Hiện tại lỗ hổng tại cái này, đồ tốt đều không ai cướp sạch. Phó Xương Đỉnh một mặt ngượng ngùng, bị đám người nhìn chằm chằm, nửa ngày mới ấp úng nói: cái này, chấm ngoặc kép, mau nói, không phải coi ngươi là Phương Bình đồng đảng, Phương Bình trốn tránh không ra, chúng ta bắt ngươi khai đao. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh đều nhanh buồn bực thổ huyết, ngượng ngùng nói: Phương Bình cùng Triệu Lỗi mới là đồng đảng, quan hệ tốt đây, chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi sắc mặt tiếp tục biến thành màu đen. Hắn hôm nay, gương mặt này không phải xưng chính là hắc, đều nhanh quên cười là tư vị gì. Bớt nói nhảm, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phó Xương Đình bất đắc dĩ nói, Phương Bình có ý tứ là, tam phẩm thuộc về cao phong hiểm hộ khách, phải từ từ xét duyệt. Ý gì? Ngoặc kép, nói đúng là, tam phẩm xuống địa quật, chết nhiều, không quá bảo hiểm. Phó Xương Đình kiên trì nói một câu, đám người sững sờ, tiếp lấy Tần Phượng Thanh liền tức miệng mắng to, tên vương bát đản này, chú chúng ta đâu? Ngoặc kép, Phó Xương Đình gặp hắn tựa như muốn giết người, vội vàng nói, trước khi đến, Phương Bình cũng nhờ chúng ta cho mọi người mang câu nói. Tam phẩm mượn học phần cũng được, lợi tức muốn lên điều, chấm ngoặc kép, hỗn đản, khinh người quá đáng, ngoặc kép, đám người giận dữ, đây là làm khác nhau đối đãi. Hắn nói, cao nguy hiểm hộ khách, lợi tức thấp, hắn khẳng định bồi, không thường nổi, trường học cũng chỉ nguyện ý gánh chịu một phần nhỏ, trừ phi mọi người có thể thuyết phục trường học, có thể gánh chịu toàn bộ. Chấm ngoặc kép, đám người cùng nhau nhìn hắn chằm chằm, nói đùa, thật muốn có thể thuyết phục, còn không đã sớm đi nói, hắn muốn lên điều nhiều ít, ngoặc kép, thấp nhất 0,05%, mặt khác nhìn tình huống tăng phúc, tỉ như Tần xã trưởng, Phương Bình có ý tứ là, tối thiểu muốn 0,1%, phong hiểm so những người khác càng lớn, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy kém chút tức điên cái mũi. Phương Bình lời nói, biến tướng ý tư chính là, hắn Tần Phượng Thanh chết xác suất lớn hơn một chút, phong hiểm lớn, đến đề phòng hắn, Tần Phượng Thanh muốn thổ huyết, những người khác cũng một mặt không cam tâm, không cam lòng nói, đó cũng là Tần xã trưởng vấn đề của bọn hắn, chúng ta xuống địa quật. Thế nhưng là an toàn có bảo hộ. Tần Phượng Thanh lần này không phải khí, mà là giết người giống như trừng mắt nói chuyện người kia. Hợp lấy ngươi nói ý tứ, là ta liên lụy mọi người. Võ đạo xã cãi lộn, Phương Bình sớm có đoán trước. Phòng làm việc của viện trường, Phương Bình giờ phút này ngay tại báo cáo công việc. Hôm nay vừa khai thông vay mượn hệ thống, khai thông 3 giờ. Liền cho mượn đi 8 vạn học phần. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, viện trưởng, trường học cũng nhìn thấy, học sinh của chúng ta có bao nhiêu nghèo, có bao nhiêu cần học phần. Ta cảm thấy, hẳn là lại cho chúng ta gia tăng 10 vạn học phần hạn mức. Hoàng Cảnh không có quản cái này, mà là cau mày nói, tam phẩm võ giả, vì sao không mượn? Ngoặc kép, khống chế phong hiểm, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, lại lập tức nói, đương nhiên, ta còn dự lưu lại 2 vạn học phần, chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Bất quá cái này tư chất muốn thẩm tra, chúng ta không thể cố ý giật dây học sinh đi chết. Có chút tam phẩm võ giả, rất tự đại, một khi có trang bị, có vũ khí tốt, có tốt đan dược, chỉ sợ lập tức liền muốn xuống địa quật. Loại người này, ta cảm thấy muốn hơi khống chế một chút. Không thể để cho bọn hắn không công chịu chết. Cho nên đối đãi tam phẩm võ giả. Một bộ phận người, ta cảm thấy muốn đốc thúc bọn hắn xuống địa quật. Một bộ phận người, ta cảm thấy thì là muốn để bọn hắn tỉnh táo một chút. Viện trưởng, ngài nói ta nói có đạo lý sao? Ngoặc kép. Hoàng Cảnh quét mắt nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, nghe nói ngươi muốn cho tam phẩm võ giả thêm lợi tức. Ngoặc kép, viện trưởng, ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không thêm lợi tức, hiện tại thấp như vậy lợi tức, tất cả mọi người muốn mượn học phần, nhất nhị phẩm còn tốt, tối đa cũng ngay tại mặt đất tiếp một chút nhiệm vụ. Có thể tam phẩm. Đại bộ phận đều sẽ xuống địa quật. Cái này nguy hiểm quá lớn. Đến lúc đó tử thương quá lớn. trường học chỉ gánh chịu 5%, cũng chính là 5.000 học phần sổ nợ rối mù. Kia cái khác, đều phải ta đến gánh chịu, ta cũng chịu đựng không nổi a, trừ phi trường học có thể cho ta càng nhiều. Chấm ngoặc kép, đừng nghĩ, ngoặc kép, Hoàng Cảnh đánh gãy hắn. Trầm giọng nói, trường học cổ vũ học sinh tham dự thực chiến, không có nghĩa là nguyện ý để học sinh đi chết. Thật muốn thả lỗ hổng, trường học còn lo lắng cho ngươi cố ý giật dây đại lượng học sinh đi địa quật chịu chết. Chấm ngoặc kép, thiên địa lương tâm, ngoặc kép, Phương Bình ủy khuất, không muốn không muốn. Giơ tay bi phẫn nói, viện trưởng, ta là cái loại người này sao? Để mọi người đi chịu chết, đối ta có chỗ tốt gì? Đây là oan uổng ta, có phải hay không tạ lỗi cáo trạng? Ta liền biết, loại người này tâm nhãn nhỏ, thích đâm thọc, đều bao lớn người, còn làm loại này không có phẩm sự tình. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh im lặng, mở miệng nói, không có quan hệ gì với tạ lỗi. Phương Bình bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, đó chính là đường lão sư nói rồi. Hắn quá phận, hắn có thể chất vấn ta nghiệp vụ trình độ, nhưng là tuyệt không thể chất vấn nhân phẩm của ta. Viện trưởng, đối đãi đường lão sư loại này oan uổng học sinh đạo sư, ta đề nghị hẳn là để hắn xuống địa quật chém giết mấy trăm lục phẩm võ giả để đền bù khuyết điểm. Chấm ngoặc kép, yên tĩnh, ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ quát một tiếng. Tiểu tử này trong đầu nghĩ gì thế? Đây là muốn hố chết Đường Phong. Không thèm để ý hắn, Hoàng Cảnh sự tình cũng nhiều, nào có thời gian cùng hắn nói nhảm. Suy nghĩ một chút nói, trường học trả lời 10 vạn học phần, sớm dự chi, đã cực kỳ không dễ. Lại nhiều, đó là không có khả năng. Trường học tài chính cũng khẩn trương. Học kỳ sau tân sinh khai giảng, trường học còn muốn dự bị một nhóm đan dược và binh khí, thỏa mãn tân sinh nhu cầu. Năm nay ma võ khuếch trương chiêu, lần thứ nhất chiêu sinh đạt tới 2.000 người. Trường học hiện tại cũng đau đầu tài chính có lỗ hổng. Chấm ngoặc kép, kinh võ không phải nói cho chúng ta 10% tài nguyên sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh thở dài nói, vẫn là có lỗ hổng. Chấm ngoặc kép, viện trưởng, ta cảm thấy đi, kỳ thật nghĩ giải quyết cũng đơn giản. Trường học chúng ta tốt nghiệp không ít cao phẩm võ giả, tìm bọn hắn quyên tiền a, đều là nhân vật có tiền. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bình thì là giật dây nói, viện trưởng, việc này ta cảm thấy thật đáng tin cậy, nếu không giao cho ta đến phụ trách. Ta phụ trách cho trường học quyên tiền, nhiều không nói, 1.800.000.000, ta cảm thấy không có vấn đề. Ma võ xây trường 60 chu niên, tốt nghiệp nhiều ít cường giả, có tổng đốc, có thương nghiệp đại lão, có quân bộ cự đầu, có giới chính trị đại lão, cái khác các ngành các nghề đều có. Phương Bình suy nghĩ, mượn cơ hội này, đi tiếp xúc một chút các ngành các nghề đại lão, cũng cho chính mình nghiệp vụ khai thác một chút con đường, thuận tiện nhìn xem tìm được hay không nhân vật có tiền, góp vốn đầu tư một chút chính mình. Năm nay ma võ xây trường 60 tròn năm, ta cảm thấy liền nên làm một lần, nói xử lý kỷ niệm ngày thành lập trường, tiện thể lấy quyên tiền một chút. Hoàng Cảnh trầm ngâm chốc lát nói, rồi nói sau, cùng tốt nghiệp đưa tay. Chấm ngoặc kép, võ giả, cũng là muốn mặt mũi. Phương Bình thì là xem thường, những cường giả kia, còn tại ở 1.800.000.000. Huống chi, mà võ cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều võ giả tinh anh. Quyên tiền một chút thế nào? Nói đến đây chút, Hoàng Cảnh ngược lại là quên trước đó chủ đề. Khoát tay một cái nói, biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Kia ta đi trước, viện trưởng, trường học thật muốn quyên tiền, có thể tìm ta phụ trách, ta một cái học sinh, cũng mở miệng được. Chấm ngoặc kép, ra ngoài, ngoặc kép, Hoàng Cảnh khoát khoát tay, tiểu tử này đối với mấy cái này ngược lại là tích cực không được. Mắt thấy Phương Bình sắp đi ra ngoài, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói, đúng rồi, đi Lý Lão bên kia một chuyến, nói hắn xin xuống tới. Xin, ngoặc kép, ngươi nói hắn liền hiểu. À, vậy ta đi. Phương Bình cũng không chậm trễ, rất nhanh liền rời đi phòng làm việc của viện trưởng, thẳng đến bộ hậu cần. Bây giờ bộ hậu cần càng thêm tiêu điều, trước đó nhiều cái cửa sổ, hiện tại đại bộ phận đều đóng lại, lưu thủ võ giả cũng không có trước đó nhiều như vậy. Nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu lười biếng nói, lại có học phần rồi. Ngoặc kép, không có, ta gần nhất đều không có làm nhiệm vụ, nào có học phần. Phương Bình lắc đầu, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có. 10 vạn học phần, một ngày cho mượn đi đó chính là 30 học phần nhập chướng. Nhất nhị phẩm võ giả cùng không phải võ giả, xảy ra chuyện xác suất cực thấp. Một tháng xuống dưới, đó chính là 900 học phần doanh thu. Nếu là cho tam phẩm cao một chút lợi tức, kia tối thiểu 1.000 học phần. Phương Bình phân đến tay, cũng có thể phân 100 học phần. Mà chờ đến tháng sau, cái này 1.000 học phần, lại biến thành tiền vốn, lại cho mượn đi, lại nhiều 10 học phần lợi tức. Mà những này, liền thuần túy là Phương Bình cá nhân ích lợi. Trường học muốn chỉ là hạn mức học phần niên kỳ ích lợi 9 thành. Nói cách khác, trường học có ý tứ là hàng năm 10 vạn học phần cho mượn đi, lãi hàng năm hơi thở 10%, trường học cầm 9.000 học phần là đủ rồi. Còn lại, trường học mặc kệ, ở trong đó có thể thao tác chỗ trống nhiều lắm, mà còn chờ đến hậu kỳ, trường học không có sớm thu hồi học phần. Một năm lợi tức tích lũy đều có hơn vạn học phần. Phương Bình thậm chí tìm khắp nghĩ, muốn hay không điểm hối đoái đan dược, ra ngoài buôn bán, làm cái hai đạo con buôn. Cứ như vậy, trong đó chênh lệch giá tuyệt đối sẽ không thấp. Đương nhiên, bị trường học cùng đan dược, binh khí những công ty này phát hiện, hắn bị ném tiến địa quật xác suất cũng cực lớn. Những việc này, Phương Bình đương nhiên sẽ không nói ra miệng, mà võ chưa hẳn không ai phát hiện trong đó đạo đạo. Kỳ thật cũng không khó phát hiện, hiện tại không ai xét, nói không chừng chính là cố ý đào hố cho mình nhảy. Không nói cái này, Phương Bình lập tức nói, mới từ viện trưởng bên kia đến, hắn nói ngài xin xuống tới, lão sư, ngài xin đổi việc rồi, ngoặc kép, đổi việc. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu sửng sốt một chút, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình cười nói, không phải chuyện công tác. Đúng, Phương Bình, ngươi gần nhất tiến bộ rất chậm a, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Phương Bình cười khan nói, ta thuộc về kiểu bạo phát tuyển thủ, hiện tại ngay tại tích lũy nội tình. Qua mấy ngày ta nói không chừng liền tam phẩm cao đoạn. Thật sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu thì thào rơi. Vẫn là lười biếng, cái này cũng không tốt. Xem ra gần nhất ngươi cũng quên cho mình áp lực. Phương Bình một mặt phiền muộn. Ta áp lực rất lớn có được hay không? Được rồi, áp lực cũng không phải trống rỗng tới. Lý lão đầu không có lại nói cái này. Mở miệng nói. Ngày mai có rảnh không? Theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Ngoặc kép, nơi tốt, đối ngươi có trợ giúp. Phương Bình nghe xong vội vàng nói. Ngài lần trước nói cái kia. Đối xuống địa quật có chỗ tốt. Ngoặc kép, đúng, có đi hay không? Ngoặc kép, đi. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức vui mừng. Liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên muốn đi. Vậy ngày mai nhớ kỹ sớm một chút tới. Được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong ngày mai cùng đi ra. Phương Bình vui sướng hài lòng ra bộ hậu cần. Chờ hắn đi, Lý lão đầu ngáp một cái nói. Đều nhanh quên việc này, không nghĩ tới xin còn xuống tới. Về phần xin cái gì? Tự nhiên là xin dẫn người tiến sở nghiên cứu, chỗ kia, mức độ bảo mật thế nhưng là cực cao. Mừng khấp khởi Phương Bình, giờ phút này tự nhiên không biết những thứ này. Hắn vừa tiếp vào Lý Thừa Trạch điện thoại, hiện tại tâm tình càng thêm cao hứng. Đây coi là nhiều vui lâm môn. Bình đài khai thông, vay mượn nghiệp vụ thuận lợi, mỗi ngày ngồi lấy tiền. Lý lão đầu lại muốn dẫn chính mình đi tranh thủ chỗ tốt. Hiện tại ngay cả công ty bên này đều có người xem trọng. Góp vốn đầu tư tiến vào giai đoạn mới. Đã có mấy nhà cơ cấu chính thức báo giá. Nếu không không đến, nếu không cùng đi, vận khí không tệ a. Phương Bình vui không ngậm miệng được. Chắc hẳn hơn 100 triệu tài phú giá trị. Cũng không xa a, mà chính hắn. Hiện tại tiến bộ là chậm, có thể những ngày này hắn không phải chủ yếu tại tôi cốt, mà là chủ yếu tôi thể, cộng thêm đan dược ngâm trong bồn tắm. Chờ thể chất đi lên, hắn trong vòng một đêm thân thể xương rèn luyện hoàn thành cũng không có vấn đề gì. Ngã cũng không cần gấp. Hết chương.